Sát đấu truyền kỳ, chương 135, Thánh Liên về tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Lãnh Mạc quyết định không lấy bồ đề hóa thể tiên ra trao đổi, bởi vì nó rất quan trọng đối với cậu trong tương lai ấy. Lại cậu cũng chỉ có một cái bồ đề hóa thể tiên, thứ này tìm kiếm rất khó không kém gì Thánh Liên kia, nên không thể nào để mất tánh mắt chứa đầy đắn đo suy nghĩ, không biết phải lấy thứ gì để trao đổi, tuyệt đối không thể để mất tiên thiên Thánh Liên. Ta trao đổi bằng 5 viên lục phẩm đan dược, 10 viên ngũ phẩm đan dược khác loại, và một đan phương thất phẩm. Cuối cùng, Lãnh Mạc cũng quyết định được trao đổi bằng thứ gì, liền đứng lên hô lớn một tiếng khiến ai cũng kinh ngạc mà nhìn đến. Người này vì một đóa bông sen trắng mà xuất thủ lớn đến thế, chắc chắn thứ đó rất có giá trị. Nhưng mà 5 viên lục phẩm đan, 10 viên ngũ phẩm đan, còn có cả một đan phương thất phẩm, nếu tính chung quy ra thì giá trị của nó ngang tầm với một tông môn nhỏ. Trong mắt đấu tông cường giả, số đan dược này chính là đại bảo vật đối với họ, là đan dược chân quý giúp họ tu luyện. Ai nấy đều chấn kinh khi Lãnh Mạc lại xuất thủ vô số đan dược chân quý ấy, và đây là toàn bộ đan dược ngũ phẩm là lục phẩm mà cậu tích trữ khi còn ở Xà Nhân Quốc. Còn đan phương thất phẩm kia thì cậu đành ngậm ngùi lấy từ trong nạp giới của mẫu thân cậu ra, cậu cũng biết qua đan phương này rồi nên cứ đem ra mà trao đổi. Hắc vị này đã đưa ra đan dược để trao đổi, vậy có ai đem đồ vật ra để cạnh tranh không? Nhã Phi ôn nhu nói ra, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không nói một lời. Lão nhân lúc nãy cũng rất muốn trao đổi đóa Thánh Liên này, nhưng mà giữa đan dược của Lãnh Mạc và đấu kỹ của lão thì lão thua rất xa, nên cũng ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Khoảng 2 phút trôi qua không ai đem đồ vật ra trao đổi, Nhã Phi liền đếm 3 tiếng mà vẫn không ai có hành động gì cả, 5 viên lục phẩm đan, 10 viên ngũ phẩm đan, thành giá. Chúc mừng vị này đã trở thành chủ nhân của tiên thiên Thánh Liên. Và phiên đấu giá hôm nay kết thúc, cảm tạ các vị đã đến và ai đã đấu giá được đồ vật hôm nay thì ra phía sau đại sảnh để nhận đồ của mình. Tiên thiên Thánh Liên cuối cùng cũng về tay Lãnh Mạc, cậu liền tựa vào ghế thở phào một hơi nhẹ nhõm. Linh Nhi bên cạnh cũng có chút bất ngờ khi cậu lại đem toàn bộ đan dược chân quý như thế để đổi lấy đóa Thánh Liên kia, số đan dược đó là số đan dược cuối cùng mà cậu có, nếu như đem hết ra để trao đổi rồi thì phải mất nhiều thời gian và công sức để luyện lại. Băng Vũ thì gần như không thể tiếp thu được chuyện này. Tuy biết Lãnh Mạc là luyện dược sư nhưng không biết cậu là luyện dược sư mấy phẩm, mờ giờ lại lấy ra 5 viên lục phẩm đan và 10 viên ngũ phẩm đan để trao đổi, còn có cả một đan phương thất phẩm. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn đến cậu, rốt cuộc cậu là ai và còn bao nhiêu bí mật nữa. Vân Chi thì không nghi ngờ gì cả, trong lòng còn vui mừng khi Lãnh Mạc lại trưởng thành đến thế. Sau này cậu chắc chắn sẽ đứng đầu toàn bộ đại lục, vượt qua cả những thần, trở thành chí tôn thiên hạ. Mà Vân Chi chỉ tiếc một điều đó là Tử Linh và Lãnh Minh không thấy được khoảng khắc đó. Mà cứ nghĩ đến họ, trong lòng lại có chút buồn bã. Tại phía sau đại sảnh, Nhã Phi cùng Lăng Ảnh và vị nữ nhân hoạt bát kia đang đứng chờ đợi. Khi nhìn thấy Lãnh Mạc cùng 3 người kia đến, vị nữ nhân ấy liền chắp quyền cung kính hướng đến cậu và Vân Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hạ là Từ Tuyết Mễ Đặc Nhĩ, xin ra mắt Lãnh Mạc đại nhân, và xin chào Vân Tông chủ cùng 2 vị phía sau. Từ Tuyết này giới thiệu qua một cái, Lãnh Mạc cảm thấy rất hài lòng, người này trẻ tuổi mà đạt đến đấu tông thì quả thật là siêu cấp thiên tài, với lại có thể là do Mễ Đặc Nhĩ tộc đặc biệt bồi dưỡng nên mới có thành tựu như thế này. Mạc đệ, thật ra Tuyết muội hơn tuổi của tỷ rồi đấy, nhưng vì dung mạo và tính cách còn trẻ con nên mới gọi một tiếng muội. Nhã Phi ho khan vài tiếng, liền nói ra sự thật này khiến Lãnh Mạc không khỏi sốc. Từ Tuyết này là do dung mạo và tính cách trẻ con nên mới khiến cậu lầm tưởng, cậu còn nghĩ cô ấy là một siêu cấp thiên tài nữa, ra là không phải. Khi mà Nhã Phi nói điều này ra, Từ Tuyết lập tức phồng má, ánh mắt tức giận hướng đến cô nhưng cô không để ý là mấy. Tuyết muội, hành sự cẩn thận, trước mắt đây là Lãnh Mạc đại nhân và Vân Tông chủ đấy. Lăng Ảnh bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền mở lời nhắc nhở Từ Tuyết. Cô liền sực nhớ lại còn 2 vị này ở đây, liền quỳ xuống chắp quyền. Xin lỗi 2 vị, mong 2 vị thứ lỗi. Hắc, không sao, không sao. Ta thích nhất là thoải mái, sau này cứ gọi ta là Lãnh Mạc được rồi, không cần cung kính. Lãnh Mạc vốn dĩ là người thích thoải mái, khi nhìn thấy hành động này của Từ Tuyết liền cười một tiếng rồi bảo rằng cô ấy không cần cung kính như thế. Nghe được câu nói này của cậu, Từ Tuyết liền cảm thấy cậu rất gần gũi, không phải tỏa ra khí chất của một vị cao cao tại thượng. Sau này đại nhân cứ gọi tôi là Tuyết muội được rồi, nếu như đại nhân cần giúp đỡ, Từ Tuyết này bằng lòng giúp đỡ hết mình. Nghe Từ Tuyết nói thế, Lãnh Mạc hào hào gật đầu, người này quả thật rất nhạy bén, biết nắm lấy tình hình. Nhã Phi và Lăng Ảnh gật đầu hài lòng về cách ứng xử của Từ Tuyết, liền ra hiệu cho cô ấy lui lại. Mạc đệ, trong nạp giới này là thiên nhiên băng hoàn và tiên thiên thánh liên của đệ, hãy cầm lấy. Và còn đây là nạp giới chứa băng lệnh quang của Vân Tông Chủ, mong người hãy nhận. Nhã Phi lấy ra hai chiếc nạp giới chứa những đồ vật mà Lãnh Mạc và Vân Chi đấu giá, liền đưa cho hai người. Hai người nhận lấy chiếc nạp giới rồi đưa ra đồ vật mà dùng để đổi lấy những thứ này đưa cho Nhã Phi. Đây là chiến giáp mà ta đã nói cho con, hãy cầm lấy. Sau khi trao đổi xong, thì Vân Chi lấy ra trong nạp giới một bộ chiến giáp đưa cho Lãnh Mạc như đã nói trong phiên đấu giá. Đây là hải tâm giáp được làm từ da của phiên hải thú, có lực phòng ngự rất chắc chắn. Đẳng cấp của bộ chiến giáp này phải đạt đến cảnh giới đấu hoàng, lực phòng thủ rất mạnh, cực kỳ khó xuyên thủng. Nhìn thấy Vân Chi đưa cho Lãnh Mạc hải tâm giáp, ba người bên Nhã Phi ánh mắt bất ngờ nhìn đến. Hải tâm giáp này được làm dành cho tông chủ của Vân Lâm Tông, chỉ có một vài bộ trong tông môn. Một bộ là Vân Chi mặc trên người, một bộ băng vũ đang giữ, một bộ cho Lâm Ma và còn dư một bộ đáng lẽ là cho Hải Lam nhưng cô lấy cho cậu. Băng vũ có chút không bằng lòng vì đây vốn dĩ là cho sư tỷ của cậu ta là Hải Lam, nhưng sư phụ cậu ta lại đem cho Lãnh Mạc, thật sự không bằng lòng cho lắm. Nhưng mà cậu cũng không làm gì được khi sư phụ của cậu lại là dưỡng mẫu của Lãnh Mạc nên chuyện cô cho cậu bộ giáp ấy là điều không tránh khỏi. Sau đó bốn người đều ra về, Vân Chi thì vừa ra khỏi phòng đấu giá thì trao nạp giới lại cho băng vũ rồi gửi lời tạm biệt với Lãnh Mạc và Linh Nhi rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được thánh liên trong tay ta chắc chắn ba loại dị hỏa của con sẽ đạt được một trạng thái mới mà đến ta cũng không tưởng tượng được. Nguyệt Mi trong nạp giới phấn khích nói ra khiến Lãnh Mạc cũng nôn nóng muốn xem thử xem đóa thánh liên sẽ khiến dị hỏa của cậu thành dạng gì. May mắn một điều là cậu biết được cách để sử dụng tiên thiên thánh liên một cách tối ưu nhất, như thế sẽ khiến dị hỏa phát triển một cách triệt để nhất. Cách chương.